Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Lão Vét Sai. Sáng ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ bị Tiểu Cửu liếm tỉnh, cho ăn miêu sau đó, phân phó Tần Đào chăm sóc kỹ Tiểu Cửu, sau đó lên đường đi hành tiệm. Tiểu Cửu làm cho tan nát tâm can bi thảm nhất trần gian, so với một con kia còn chọc người đau. Hôm nay là với Tam Quốc đoàn kịch hẹn xong đi chụp diễn thời gian. Lý Thiết Trụ không khỏi có chút thấp thỏm, suy nghĩ một chút cũng kích động. Không biết đạo diễn an bài cái gì nhân vật, đại tướng quân, đại thần, danh sĩ. Lý Thiết Trụ muốn nhất diễn hay lại là Thạch Gia Trang Triệu Tử Long? Đương nhiên, cái này không thể nào. Hắn chỉ có không tới thời gian 3 ngày, nhất định chỉ có thể đóng vai. Thứ tư lại muốn đi trụ sở huấn luyện đi học, chất lỏng không cho lên máy bay. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là còn xe lửa. Lý Thiết Trụ ở trên xe lửa dùng máy tính bảng cho Trường Giang Cuồn Cuộn Chảy Về Đông làm soạn nhạc, ca khúc bán cho Tam Quốc đoàn kịch sau. Lý Thiết Trụ sẽ không quản, vốn là đoàn kịch chính mình đi tìm nhân soạn nhạc, biên được rồi lại tìm Lý Thiết Trụ đi viết bài hát. Nhưng Lý Thiết Trụ lấy được soạn nhạc năng lực sau, còn chưa nhẫn bài này thần tác bị làm nhục, định đem trong đầu cái kia thần tiên cấp soạn nhạc sao chép được. Đi tới hành tiệm thời điểm, đã 1:30 chiều. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng bao vải dày, xách giữ ấm hộp đựng thức ăn đi tới đẹp đẽ Tuệ Chân đoàn kịch. Bị ngăn cản, vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở ngoài cửa đợi Miêu tới đón hắn. Sau đó, mười mấy vai quần chúng cũng ngồi xổm đi qua. Huynh đệ, này đoàn kịch muốn mời vai quần chúng. Người kia nhận được tin tức. À, ta tại bực này nhân. Tên lường gạt, nhất định là đợi chiêu diễn viên đâu. Làm không tốt vẫn có lời kịch. Muốn ăn một mình, tiểu tử không chỗ nói. Tất cả mọi người là hành trôi. Muốn hỗ bang hỗ trợ. Ta thật không tin tức gì. Chúng ta miêu. Bằng hữu của ta, nàng là bộ này phim truyền hình diễn viên chính. Diễn viên chính, như ngươi vậy còn nhận biết đại minh tinh. Thế nào ta rồi ta? Ngươi tới đóng vai quần chúng còn chính mình mang cơm. Đoàn kịch có hộp cơm a, đoán chừng là muốn đánh bao đánh lại buổi tối ăn. Huynh đệ hay a, thế nào ta không nghĩ tới? Lý Thiết Trụ buồn bực. Làm sao lại vây quanh hai mười mấy người rồi hả? Nhìn ta lớn lên giống như vai quần chúng sao? Giống như, Lý Thiết Trụ dáng dấp không tính là anh tuấn, tương đối coi được, lại mất đi điểm dễ dàng để cho người nhớ kỹ đặc điểm. Cộng thêm đám này vai quần chúng cơ bản không nhìn tiết mục. Hắn không có bị nhận ra rất bình thường. Chỉ chốc lát sau, Miêu mang khẩu trang chạy chậm chậm đi ra. Hết nhìn đông tới nhìn tây thế nào cũng không tìm được Lý Thiết Trụ. Ngược lại là bị một đám vai quần chúng vây xem được có chút lúng túng. Là minh tinh chứ? Lãnh ba lão sư à, thật là đẹp. Lão sư có thể cho ta ký cái tên sao? Ta cũng phải. Lý Thiết Trụ gạt ra mọi người. Đi vào, ký tên gì? Nhân ra một ngày diễn xuất khổ cực như vậy. Nào có ở không cho các ngươi ký tên? Ta cho ngươi thẻ có muốn hay không? Hơn nữa, ta Miêu còn bị thương chảy máu, vai quần chúng khó chịu. Cổ Võ, mắc mớ gì tới ngươi? Nhân gia Lãnh Ba lão sư cũng không nói gì. Đúng vậy, ngươi đáng là gì? Ngươi ký tên, ngươi tiểu tử này không tốt rất. Con mắt của Lãnh Ba sáng lên, kéo Lý Thiết Trụ chạy. Đối vai quần chúng nói, thật xin lỗi a, ta hiện tại quả thật rất bận rộn. Lần sau đi, xin lỗi. Vai quần chúng môn tập thể mộng bức, cho nên, kia hàng thật là lớn minh tinh bằng hữu. Hại chúng ta tại bực này rồi nửa ngày, còn tưởng rằng chiêu vai quần chúng đây. Làm gì không nói sớm, tiểu tử này là thực sự cẩu. Thế nào giờ mới đến, ngồi xe lửa đến, vòng vo 2 lần xe, ngồi máy bay mau hơn a. Người lại mù tiết kiệm tiền, phải sao, quê mùa cục mịch dế nhũi. Không phải, ta mang theo canh đâu rồi? Không lên được máy bay. Ngươi, Lãnh Ba đột nhiên nghẹn lời. Nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. khóe miệng không dễ phát giác câu dẫn ra một tia cười. Lý Thiết Trụ giơ giơ lên trong tay hộp đựng thức ăn. Táo đỏ, đậu phộng, xương châu canh, tăng thêm cây ích mẫu, ích khí bổ huyết. Lãnh Ba chắp tay sau lưng, hơi lộ ra ngạo kiều. Hừ, ta đây liền nể mặt uống chút đi. Hai người một trước một sau đi tới một gian không căn phòng lớn. Nơi này là phòng nghỉ ngơi. Lãnh Ba ăn cơm đang cùng vai nam chính đối lời kịch. Buổi chiều là bọn hắn một trận đối thủ vai diễn. Nhân vật nam chính còn mộng lắm. Ngồi yên ở trên ghế salon nhìn kịch bản. Xảy ra chuyện gì? Vài phần chung trước, Lãnh Ba nhìn một cái điện thoại di động. Bỏ lại kịch bản hoang mang rối loạn liền chạy. Kêu cũng không đánh một cái. Lưu một mình hắn ở đây. Thấy Lãnh Ba xách cái ăn mặc quê mùa nam sinh đi vào. Nhân vật nam chính lại vừa là sững sờ. Đạo diễn nhưng là buông lời không cho mang người ngoài vào đoàn kịch. Lãnh Ba để cho Lý Thiết Trụ ngồi chính mình ghế salon. Sau đó chính mình đưa đến một cái xếp ghế. Mới nhớ tới trong phòng còn có những người khác. Lúng túng cười một tiếng. Nói, ngượng ngùng, giới thiệu một chút. Vị này là bộ này kịch nam nhất hào chứa luân. Này là bằng hữu ta Lý Thiết Trụ. Ngài được, Lý Thiết Trụ tôn kính địa chào hỏi. Người tốt. Nhân vật nam chính khẽ cau mày. Trước giới thiệu ta, xem ra tại vị này nữ diễn viên tâm lý, hai ta địa vị chênh lệch rất rõ ràng a. Người này lai lịch gì? Lý Thiết Trụ mở ra hộp đựng thức ăn, cho bới một chén còn ấm canh, thả ở trước mặt mình. Sau đó đứng dậy, duệ khởi Lãnh Ba ngồi vào trên ghế salon. Lý Thiết Trụ chính mình ngồi tiểu xếp ghế, thử một chút, nhìn một chút lạnh có hay không. Lạnh lời nói, nghĩ biện pháp hâm lại. Lãnh Ba ừ một tiếng, vén lên bên tai tóc, bắt đầu uống canh, uống thật là ngon, nhiệt độ lắm. Lý Thiết Trụ, vậy thì tốt, chờ lát nữa ta muốn đi Tam Quốc đoàn kịch. Cách đây nhi có chút xa, buổi tối chính ngươi nóng uống, hẳn đủ uống hai bữa. Lãnh Ba, ân ân, cố gắng lên, thật tốt diễn. Chứa Luân bị gạt sang một bên. Không nhịn được cô, người này cũng là diễn viên. Không từng thấy, hẳn không có danh tiếng gì. Hắn ngược lại là cùng Lãnh Ba ngược lại là thật thân cận. Nữ nhân này đúng vậy dễ tiếp xúc. Vai diễn ngoại lạnh như băng. Được rồi, không trễ nãi đối kịch bản là đi. Nàng canh cũng mau uống xong. Uống xong một ít chén canh. Lãnh Ba đột nhiên nói. Ngươi đang ở đây trên xe lửa ăn cơm chưa? Lý Thiết Trụ. Không, trên xe lửa cơm đắt quá a, đó chính là chưa ăn. Ngươi để cho miêu, để cho thế nào ta nói ngươi. Ta đi nhìn một chút có còn hay không hộp cơm. Chắc có, ngươi chờ ta ở đây. Lãnh Ba lại chạy đi, tư thế rất tung tăng. Chứa Luân, quan hệ không đúng lắm a. Nữ nhân này trạng thái vô cùng phấn khởi rồi. Đi bộ cũng nhảy một cái nhảy một cái. Chứa Luân cùng Vương Thiếu quan hệ không tệ. Hắn nhớ Vương Thiếu ở điên cuồng đuổi theo Lãnh Ba a. Không ít bị quăng sắc mặt. Hai ngày trước còn gọi điện thoại hỏi Chứa Luân Lãnh Ba tình huống. Người cũng là diễn viên. Chứa Luân hỏi. À, Lý Thiết Trụ ngẩn ngơ. Không phải, ta không phải diễn viên. Chứa Luân, vậy sao ngươi nói đi Tam Quốc đoàn kịch diễn xuất? Cao phân khối gọi ta đi. Đóng vai quần chúng đi. Cụ thể diễn cái gì? Hắn trong điện thoại cũng không nói với ta. Đi mới biết. Ngươi và Cao Đạo rất quen. Không quen. Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn. Không. Hắn đánh cho ta. Cáp. Có người đem ta số điện thoại di động tiết lộ cho hắn. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là lường gạt điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người tốt. Ta trực tiếp chính là người tốt. Lão vét sai a, Chứa Luân bị đính đến thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Lãnh Ba tự mình đi lấy cho ngươi cơm còn chưa đủ ngươi xú thí. Còn Cao phân khối muốn điện thoại chủ động mời ngươi đi đóng vai. Lúc này, Lãnh Ba trở lại, mở ra hộp cơm mở ra đũa. Ngồi đem thịt trâu trong cơm rau thơm từng cái lựa ra. Mới đưa cho Lý Thiết Trụ. Khắp khuôn mặt là áy náy vẻ. Ngượng ngùng a. Chỉ còn lại thịt trâu cơm. Lý Thiết Trụ lang thôn hổ yết. Ừ,